Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 165, sao hai người không kinh sợ cho được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Trần, cậu đến đưa bạn gái thi băng lái xe sao? Từ ngày hôm đấy trở đi, Giang Thành liền nhận ra Trần Khiêm này thật không tâm thường. Thử nghĩ gì em, 18 triệu tệ mà không thèm chớp mắt lấy một cái, nhất định là cậu ấm con nhà siêu giàu. Hơn nữa sau đó Giang Thành cũng đã từng hỏi thăm. Tuy rằng chưa từng nghe đến thông tin của cậu Trần thần bí kia, nhưng anh ta biết, người quản lý bán chiếc xe Lamborghini kia cũng xem như là một nhân vật máu mặt ở cả cái Kim Lăng này. Ngay cả ông ta cũng phải lễ phép cung kính với Trần Khiêm như vậy. Hiển nhiên có thể đoán ra được Trần Khiêm không tầm thường. Không phải là cả hai bọn tôi cùng tới đây để thi. Tuy rằng trước đây hai người đã từng có lỗi với Trần Khiêm, thế nhưng Trần Khiêm thấy anh ta lễ phép như vậy, nên cũng lễ phép đáp lại. Tô Dĩnh và Lý Kiến Nam đứng ở một bên, lúc này đã sớm trợn tròn mắt. Đây chính là cậu Giang đó, vậy mà lại lễ phép cung kính với cái tên nghèo mạt Trần Khiêm kia sao? Sao hai người không kinh sợ cho được? Nếu đã như vậy, cậu Trần, đúng lúc tôi cũng tiện đi qua Đại học Kim Lăng, hay là tôi chờ cậu qua đó luôn? Giang Thành cười nói, người như cậu Trần, nhất định cần phải kết giao, bởi sau này sẽ đem lại không ít lợi ích cho mình. Đi nhờ xe, đối với Trần Khiêm mà nói cũng không có vấn đề gì, với lại Tô Mộc Vũ cũng đồng ý. Cứ như vậy, hai người dứt khoát rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của Tô Dĩnh và Lý Kiến Nam. Cái tên Trần Khiêm này, chẳng lẽ đúng như lời của Tô Mộc Vũ nói, là một cậu ấm nhà giàu sao? Nếu không tại sao cậu Giang lại đối xử với cậu ta như vậy? Sắc mặt Tô Dĩnh vô cùng khó coi, vốn là muốn mượn cơ hội này, mỉa mai đối thủ là Tô Mộc Vũ một chút, khiến cho cô ấy phải thua mình một lần, ở trước mặt mình, không thể ngẩng đầu lên được nữa. Cho dù khoe bạn trai, khoe giàu có là một cách rất tâm thường, nhưng chỉ cần mình có mà Tô Mộc Vũ không có là đã đủ rồi. Tô Dĩnh tức giận dẫm chân, hừ, Tiểu Dĩnh em khoan đã vội kết luận, anh còn có bạn ở Đại học Kim Lăng, em cứ chờ đấy, anh sẽ điều tra thử cái tên Trần Khiêm này một chút, xem thử lai lịch của cậu ta là gì. Lý Kiến Nam oán hận nói, dù sao thì lần này, không chỉ Tô Dĩnh thấy nhục, mà ngay cả mặt này của anh ta cũng bị Trần Khiêm vả cho một phát rồi. Lại nói sau khi Giang Thành đưa Trần Khiêm về, mặt dày muốn ép WeChat của Trần Khiêm, thật là biết tận dụng thời cơ. Trần Khiêm ngồi trên xe của anh ta, thật đúng là không tiện từ chối. Thôi vậy, thêm bạn bất thù. Sau khi từ chối lời mời đi ăn của anh ta, Trần Khiêm và Tô Mộc Vũ cùng sóng vai bước về phía vườn trường. Cách trường,